Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, quỳ xuống. Bình tĩnh trên mặt biển, tung bay đại tiết bắt đầu bay lượn. Mary đã bị phủ thêm một tầng khiết bạch hoa tuyết. Nami bên trong gian phòng. Ở phát giác được Nami phát sốt về sau, Lâm Thiên bọn họ liền suốt đêm từ vườn hoa nhỏ xuất phát. Hiện tại đã là đi ngày thứ ba. Có thể dù cho Hảo Hảo nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, ở cộng thêm mọi người chăm sóc, Nami bệnh tình vẫn là không có điểm khống chế dấu hiệu. Hơn nữa có càng lúc càng lợi hại xu thế. Nhìn vẫn đang phát ra sốt cao Nami, Vivi trong giọng nói tràn ngập lo lắng nói ra. Nếu như còn không có tìm được bác sĩ, Nami thật vẫn có nguy hiểm tánh mạng. Nói rằng cái này, Vivi, nếu như dựa theo qua báo chí nói như vậy, chúng ta đi trước hoa bác sĩ của ngươi quốc gia làm sao bây giờ, hút thuốc. Sanji dựa vào ở trên vách tường trầm trọng hỏi. Vivi nhất thời trầm mặc lại. Vừa ở trên Lâm Thiên cũng đình chỉ động tác. Nami không để ý chính mình khuyên can, đem báo chí nội dung nói ra. Hiện tại lại tăng thêm Nami bị bệnh luôn. Đây quả thực là một cái phi thường gian nan tuyển trạch. Đối với Vivi mà nói, mà Lâm Thiên ở vào thời điểm này, càng là khó có thể phát biểu chính mình ý kiến. Tất cả còn chỉ có thể nhìn hai cái này nói thế nào. Một lúc sau, Vivi cười nói ra, ta muốn lấy rất tốc độ nhanh vừa xong Alabasta, cho nên phải tiên cấp Nami tìm được bác sĩ. Không có Nami Mary, làm sao có thể nhanh nhất đi. Sanji không nói gì, nhưng trên mặt lộ ra tiếu ý, lại tinh tường biểu lộ chính mình nội tâm ý tưởng. Tắt trong miệng yên, Lâm Thiên đồng dạng mỉm cười, chỉ lấy địa đồ cái trước đảo nhỏ nói ra. Nếu như vậy, chúng ta liền đi vào cách nơi này người gần nhất địa phương. Drum Vương Quốc A, ngoặc kép, Drum Vương Quốc, nơi đó là cái gì địa phương? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Sanji khó hiểu hỏi, nơi đó là đại hải trình nổi danh chữa thương nước lớn. Lâm Thiên trả lời, nơi đó có lấy rất nhiều chữ danh bác sĩ. Sợ rằng hao tốn không được bao lâu là có thể trị hết Nami bệnh. Đồng thời sẽ không chạch hướng quá xa sớm định ra lộ tuyến. Nói như thế, Sanji cũng thập phần đồng ý gật đầu. Chiếu hiện tại loại tình huống này là tốt nhất lộ tuyến. Đã không biết lãng phí chính mình thời gian, cũng có thể mau chóng chữa cho tốt Nami bệnh. Vivi nâng cầm lên trầm tư nói. Drum Vương Quốc quốc vương, ta dường như ở nơi nào nghe nói qua, thậm chí giống như đã gặp. Đó là đương nhiên. Lâm Thiên lên tiếng nhắc nhở. Lẽ nào ngươi quên, Vivi, đó là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, là ở thế giới chính phủ trong hội nghị, phụ trách an ninh tiếp đãi. Nhớ đến lúc ấy ta nhưng là cho ngươi báo thù. Nghe vậy, Vivi bỗng nhiên nhớ lại. Hả, nguyên lai là hắn, chấm ngoặc kép, đột nhiên, đúng lúc này Mary bắt đầu lay động mãnh liệt. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, vội vàng dơ lên Nami giường, không cho kịch liệt run run kinh động đến nàng. Trên mặt trầm xuống, khởi động giường, quay đầu đi hướng về phía Sanji nói ra. Sanji, người đi lên xem một chút ba tên kia lại làm cái gì sự tình. Gặp phải động tĩnh lớn như vậy. Sanji gật đầu đáp, mặt đen lại hướng phía môn đi ra ngoài. Trong miệng còn lẩm bẩm, ba tên kia, không cầm lái đang làm gì thế. Nếu như Nami xảy ra điều gì sự tình, ta muốn đem ba người các ngươi toàn bộ làm thịt rồi. Có thể dù cho chờ Sanji lên rồi, phía trên động tĩnh vẫn là không có giảm ít hơn bao nhiêu. Vẫn đang phát sinh từng tiếng tiếng đánh, thiếu chút nữa thì muốn đem Nami đánh thức. Dưới bất đắc dĩ, thấy tình huống còn chưa khỏe truyền, Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là đem Nami ta van ngươi cho Vivi. Chính mình đi lên xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Bốn tên kia bây giờ còn đang làm cái gì? Vừa mới mở ra môn, chỉ nghe thấy Luffy một tiếng hô to. Ngay sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời còn kèm theo mấy tiếng uy hiếp. Mà ở Mary phía trước, lại thấy được một con thuyền kỳ dị quái trạng đội thuyền. hướng phía tiền mới rời đi. Thế, thế, thế, thế, thình thịch, liên tục tứ thanh tiếng ngã xuống đất. Vỗ tay một cái, Lâm Thiên nhìn bị chính mình đánh bay đến trong góc bốn người. Nghi hoặc hỏi, được rồi, bây giờ có thể nói. Bốn người các ngươi tên đang làm gì? Bị công kích đánh lộn, giúp một tay ta đem một cái. Liền dao găm đều có thể ăn ra hỏa đánh bay. Ngu ngốc, Lâm Thiên chỉa vào cái trán, bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại Nami đều ngã bệnh. Các ngươi lại còn có thời gian ở chỗ này xong. Trực tiếp đem này giết không phải là được rồi. Ở hải đồ chỉ dẫn. Còn có ghi lại kim đồng hồ ghi chép xuống. Luffy bọn họ bắt đầu hướng phía ram đảo nhỏ đi tới. Rắc rắc, cẩn thận đem khăn mặt ở trên nước nóng vắt khô. Nhẹ nhàng thoa lên Nami trên trán. Lấy tay hơi thử một chút. Cái trán còn là phi thường đốt. Đều 3-4 ngày. Vẫn đang một điểm đốt cũng không có lui. Xoay người hỏi, này. Sao rong, người đi hỏi một chút Vivi bọn họ. Lúc nào mới có thể đạt đến ram đảo. Ta sợ thời gian ở tối nay, Nami sẽ càng thêm phiền phức. Khẽ gật đầu một cái. Sau rông đứng lên, hướng phía môn đi ra ngoài. Đúng lúc này, Vivi vọt vào, cao hứng hô lớn. Lâm Thiên ca ca, chúng ta lập tức sắp đến ram đảo, đi qua ống nhòm. Chứng kiến trắng phau phau đại tuyết, đem cả hòn đảo nhỏ bao trùm ở. Toàn bộ đảo nhỏ rơi vào trắng lóa như tuyết bên trong. Còn có ở giữa nhất, ba tòa như kình thiên chi trụ hình trụ núi. Ram đảo thực sự đến rồi. Đi qua hải lưu, Mary chậm rãi hướng phía tìm được nhất điều hà đảo. Tiến nhập con ram trong đảo. Chu vi vô luận là gò núi, còn có thể cây cối. Tất cả đều bị một tầng khiết bạch đại huyết bao trùm. Trích có một tia nhàn nhạt hắc sắc thổ nhưỡng. Lộ ra ở tuyết bên ngoài. Đập vào mắt chỗ đều là tuyết. Tiến vào đảo đến, đừng nói người, ngay cả một con động vật cũng không có phát hiện. Mọi người cảm giác được không thích hợp, coi như đây là một cái bị bạch tuyết bao trùm đảo nhỏ. Nhưng là ở đây cũng là một cái chữa thương nước lớn. Không thể nào biết thiếu khuyết nhân khí. Làm sao cảm giác không khí trầm lặng, cùng đi cảm giác không có chút nào cùng. Này, Luffy ngươi chẳng lẽ không lạnh không? Hiện tại nhưng là dưới không thập độ. Nhìn Trích mặc một bộ quần áo mùa hè Luffy, Vivi khó hiểu hỏi. Ồ, quay đầu sang, đủ qua mấy, Luffy cái này mới đột nhiên phản ứng kịp. Hai tay cùng ôm hô. A, lạnh a, người phản ứng cũng quá chậm a. Sanji cùng Usopp nhổ nước bọt. Lâm Thiên mở miệng nhắc nhở. Này, cẩn thận một chút, cái này ram đảo có chút không bình thường. Theo ta đi qua lai kém rất nhiều. Muốn cẩn thận một chút. Sau rông chẳng biết lúc nào đi ra. Để tay ở bên hông ba thanh kiếm bên trên. Trầm giọng phụ họa nói. Ở đây quá an tĩnh. An tĩnh có chút đáng sợ. Phun ra trong miệng yên vụ. Sanji cảnh giác quan sát đến bốn phía. Vừa nói như vậy. Quả thực như vậy. Cảm giác có cái gì rất không đúng. Một giây kế tiếp. Khiết bạch trong đống tuyết. Bỗng nhiên thoát ra mấy trăm đầu bóng người, giơ các loại các dạng vũ khí, đem Lâm Thiên bọn họ bao vây. Hải tặc môn, không được nhúc nhích, tràng diện trong nháy mắt cấm xuống tới. Sanji mấy người thay đổi khi trước giày, trên mặt lộ ra thận trọng ánh mắt, cùng những thứ này đột nhiên xuất hiện cư dân bắt đầu giằng co. Đối phóng đều không nói gì, bầu không khí nhất thời lâm vào thế bí. Một phe là muốn vì Nami hoa bác sĩ Luffy, một phe là cừu hận hải tặc trên đảo cư dân. Mấy qua đi, một đạo thân ảnh cường tráng từ trong đám người đi ra, hiển nhiên là đám người kia đi đầu người, trong miệng nghiêm túc nói ra: "Hải tặc môn, các ngươi mau mau rời đi đi, ở đây không thích hợp các ngươi. Các ngươi hiện tại phải lập tức rời đi nơi đây." Quơ hai tay, Luffy đơn thuần nói: Chúng ta là Lai Hoa bác sĩ. Chúng ta trên thuyền có bệnh nhân. Hiện tại nàng được rất nghiêm trọng nhiễm bệnh. Chúng ta lập tức cần bác sĩ. Vivi cũng liền mang mở giải thích rõ nói. Thế nhưng, trên bờ thôn dân hiển nhiên bất hạnh. Bị dùng khổ nhục kế. Âm hiểm hải tặc môn. chúng ta là không phải sẽ tin tưởng. Đây là chúng ta đảo. Chúng ta là sẽ không để cho hải tặc lên đây. Các ngươi đi nhanh một chút đi. Không phải đem thuyền của các ngươi đều bắn cho rơi. Sanji bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta thật đúng là thảo nhân nuốt a. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Liền đối đãi như vậy. Ở sau lưng vẫn không có mở miệng nói chuyện Lâm Thiên. Chậm rãi đứng thẳng người. Đi tới trước. Thấp giọng nói ra. Nếu mềm không được. Chúng ta đây liền muốn cứng rắn đi. Nami bất năng đang trì hoãn. Đứng ở bên cạnh Vivi vội vã vọt tới. Ôm chặt lấy Lâm Thiên. Cùng Lâm Thiên nhận thức lâu như vậy. Biết một số thời khắc. Lâm Thiên ca ca làm sự tình là phi thường tàn nhẫn. Đặc biệt hiện tại loại tình huống này. Nếu như Lâm Thiên ca ca thực sự xuất thủ. Những thôn dân này sợ rằng trên cơ bản sẽ chết mất. Không có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Vivi không muốn tình huống phát triển trở thành như vậy. Thình thịch, một tiếng súng vang ở nơi này không khí khẩn trương bên trong vang lên. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này hải tặc, lại còn cảm hướng chúng ta công kích. Vivi, mọi người hô lớn, song phương tức giận cuối cùng đã tới một cái điểm tới hạn. Những thôn dân này không nói được một lời, cư nhiên liền nổ súng. Còn đem Vivi bắn bị thương. Dù cho Luffy bọn họ không giống với còn lại hải tặc, cũng không thể chịu đựng loại này sự tình phát sinh. Hừng hực lửa giận ở bên trong thân thể thiêu đốt. Loảng xoảng. Lâm Thiên cúi đầu. Đem Vivi hộ tống ở trong ngực. Sau lưng cầm thật chặt tay trái. Chậm rãi nhả ra. Loảng xoảng một tiếng. Một viên màu vàng kim viên đạn. Từ lòng bàn tay rớt xuống. A. Luffy gầm lên giận dữ, tự muốn đem bọn họ đánh bay. Không có nhiều lời, Lâm Thiên chỉ là phản tay nắm chặt sau lưng chuôi kiếm. Những người này đã xúc phạm chính mình ranh giới cuối cùng. Đối với cái này loại người, Lâm Thiên chỉ có một chữ, đó chính là giết. Khiến những thứ này hải tặc muốn tiến công. Bờ thượng thôn dân vội vàng đem vũ khí nhắm vào phía dưới hải tặc. Đại chiến vừa chạm vào bóp cò. Dừng tay, hai tiếng gào vang lên, Vivi từ địa phương bò lên, giang hai tay ra chặn muốn công kích mọi người. Nếu như đôi phóng động thủ, vậy thực sự xong, Nami bệnh ai tới chữa? Chờ một chút, đừng hơi một tí đánh liền cái. Chúng ta hiện tại phải làm là cho Nami chữa bệnh. Đồng thời, trên bờ những thôn dân kia đồng dạng tràn đầy sự khó hiểu. Vì sao Donton đột nhiên sẽ nói ra như vậy lời nói? Còn lộ ra như vậy thần sắc sợ hãi. Chỉ thấy, cái kia dẫn đầu nam tử nhìn Lâm Thiên. Gương mặt sợ hãi. Trời tuyết lớn. Trên mặt lại chảy đầy mồ hôi. Toàn thân không khỏi run rẩy. Người nam nhân kia. Lại là người nam nhân kia. Người đàn ông này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn không phải đã ly khai đại hải trình. Nửa năm cũng không trông thấy tung tích. Hắn cư nhiên đã trở về. Thanh âm run rẩy nói ra. Tất cả mọi người đừng động thủ. Không phải. Chúng ta đô hội bị giết chết. Cái gì? Lúc này. Bịch một tiếng. Vivi quỳ xuống. Cúi đầu. Khẩn cầu. Chúng ta có thể không hơn bờ. Nhưng mời các ngươi đái bác sĩ tới nơi này. Chúng ta đồng bọn nguyên nhân chính là sinh bệnh mà thống khổ lấy. Xin giúp chúng ta một chút. Cầu cầu các ngươi. Tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ đến. Mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mắt tất cả. Vivi thế mà lại làm ra như vậy động tác. Mắt lé nhìn một chút phía sau mọi người. Nhẹ giọng nói ra. Các ngươi không có tư cách đương Nami đồng bọn. Làm sự tình là không thể xung động. Nếu như các ngươi mana sao làm. Nami làm sao bây giờ? Nghe vậy. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới Vivi cư nhiên có thể làm được như vậy. Mà bọn họ nhưng chỉ là. Ừ, Vivi, chúng ta biết lỗi rồi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thật xin lỗi. Chúng ta biết lỗi rồi. Mời các ngươi cứu lấy chúng ta đồng bạn. Toàn bộ mũ rơm đoàn hải tặc. Để cứu Nami, mọi người tất cả đều quỳ xuống. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Mọi người trong lòng đều trong nháy mắt này. Hiểu cái gì? Nghĩ thông suốt cái gì? cũng ý thức được cái gì? Để đồng bọn sinh mệnh, bọn họ không những được buông tha tính mệnh, thậm chí là bỉ tính mệnh còn nặng hơn tôn nghiêm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.